thượng nhân gian chánh biến tri, giác quan siêu nhật nguyệt đức việt thái hư, vô khứ vô lai ân ân thường cư qua tạng giới, bất sanh bất diệt nguy nguy tọa đoạn niết bàn thành, ứng vật hiện hình tỳ cơ hó cam, nhược hồng chung chi đại khấu tờ hoa nghiêm di triền thanh, nguyện thì vô cực chi đại bi chứng thứ hậu thời chi Phật sự. Hôm nay tại nước Việt Nam Hồ Chí Minh thành phố quận hai, Hoa Nghiêm và Lam Sùng Kiến diện chủ thượng trí hạ quan quyền danh ngôn pháp cú bản hiệu Hoa Nghiêm Hòa Tâm, cảm niệm hàm linh long thiên gia bì, nhường động tác an tâm nên khởi đáp tạ ân chí nguyện. Giờ này tại thành kính dân hương tưởng niệm, đón lành gom phước, kính nguyện tam bảo hộ pháp long thiên từ bi chứng giám, xiết bao viên lành trọn ngày này tốt, bài khắp hương hoa nương nhờ, sức chúng đức tăng tiền dương pháp sự, xa môn thượng trí hạ quan cần khai. Nam mô Tiêu Tài Tăng Diên Thọ Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tài Giáng Kiết Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tài Giáng Kiết Tường Bồ Tát. Tín hương năm nén giới định thể hương, giải thoát tri kiến quy khôn lường, ngào ngạt khắp muôn phương, thành tịnh tâm hương chúng đáng nguyện cúng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô thần hư không biến pháp giới quá hiện huy lai, chư Phật tôn pháp hiền thanh tăng thường trú tam bảo. Như tâm đảnh lễ Nam mô hiện tòa đạo tràng Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đường lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng vô lượng thánh hiền. Di Đà đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phước Trí Nhị Kim Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. cung thỉnh chư tôn, trưởng lão hòa thượng Từ Mẫn, thượng bản cho đạo tràng được ân kim công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Ban chung cổ rủi chuông trống bát nhã, thượng bản